Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, chương 192, chapter 216, chapter 216, ngũ tử mặc đang sờ Caesar nhỏ giọng nói thầm thời điểm. Scott an vị ở một bên xem tinh đồ, thu hồi quang não, trong mắt đầy cõi lòng lo lắng hỏi. Tử mặc, có cần hay không tìm y sư xem một chút? Ares khác thường làm Scott phi thường lo lắng. Lượng tử thú là chủ nhân tinh thần lực cụ hiện hóa ra tới cao duy độ sinh vật. Nào đó thời điểm, lượng tử thú trạng huống cũng thể hiện ra chủ nhân bản thân tinh thần lực trạng huống. Ngũ tử mặc lượng tử thú tuy rằng đặc biệt, là một viên truyền thuyết có khả năng sẽ phu hóa ra phượng hoàng trứng. Đương nhiên, có thể hay không phu hóa ra phượng ra truyền thuyết cái kia có được hủy thiên diệt địa năng lực. Phượng hoàng cái này Scott mặc kệ, hắn chỉ để ý ngũ tử mặc, ngay từ đầu Ares tung tăng nhảy nhót, phi thường khỏe mạnh bộ dáng làm Scott thực yên tâm, nhưng là gần nhất Ares biểu hiện làm Scott không thể không lo lắng. Ta không có việc gì, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, ngũ tử mặc biết Scott là lo lắng cho mình. Nhưng là hắn thật sự không cảm giác được chính mình thân thể có cái gì vấn đề a. Có thể ăn có thể ngủ, hơn nữa tinh thần cũng không có xuất hiện uể oải trạng huống. Còn đừng nói, hắn tổng cảm giác chính mình có sự không song kính đâu. Lần này hành động, An Man Hào Thượng Tùy Hạm Y Sư là ngũ tử mặc người quen Hoàng Y Sư. Đối vị kia lão nhân gia, ngũ tử mặc tỏ vẻ không có việc gì vẫn là không cần đi quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Scott duỗi tay cầm ngũ tử mặc tay, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết nói, ngũ tử mặc thân thể còn có tinh thần lực xác thật không có gì khác thường. Ngũ tử mặc nếu không nghĩ đi xem y sư, Scott đành phải đem lo lắng đè ở đáy lòng, không cần khẩn trương, nếu ta cảm giác không thoải mái, không cần ngươi nói. Ta chính mình liền sẽ đi tìm Hoàng Y Sư, liền tính không có tinh thần lực tiếp xúc. Ngũ tử mặc cũng cảm nhận được Scott lo lắng, nhẹ nhàng cười, rút ra tay, sau đó ôm lấy Scott, ở hắn phía sau lưng vỗ vỗ. Ngươi không phải đang xem tinh đồ nghiên cứu một trời một vực tinh tế cái nào địa phương thích hợp? Liên quân phục kích thứ nguyên mẫu trùng sao? Ta thật sự không có việc gì. Chính sự quan trọng Scott là chế định ở một trời một vực tinh vực phục kích thứ nguyên mẫu trùng. Kế hoạch cũng được đến vũ trụ cái khác văn minh duy trì, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ bố trí, yêu cầu chờ đại gia hội hợp sau, mới có thể xác định. Hơn nữa thêm đức ngươi văn minh đem một trời một vực tinh vực kỹ càng tỉ mỉ tinh đồ đã phát lại đây. Ở tiến vào khúc tốc đi á không gian trong lúc, Scott vẫn luôn ở nghiên cứu cái này. Đúng rồi, bác A ngươi bên kia thế nào? Vì không cho Scott tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình, ngũ tử mặc tiếp tục kéo ra đề tài. Bỏ ca tuy rằng đi theo cùng nhau, bất quá không ở An Man Hào Thượng, bỏ ca thân là Bỉ Á quân đoàn trung tướng. Chuyên trúc chiến hạm cũng sẽ không quá kê monster thay ngũ tử mặc nghiên cứu phát minh hai cái tân. Hệ thống, sức chiến đấu tất tất tất chướng không ít. Bởi vì á không gian nội không thích hợp thư từ qua lại. Cho nên không biết hắn bên kia tình huống thế nào. Hắn hiện tại hẳn là vội vàng huấn luyện hắn đội cận vệ, nguyên bản thiếu tướng cấp bậc liền có. Điều thuộc đội cận vệ, tấn giai đến trung tướng sau. Đội cận vệ nhân số sẽ tăng nhiều. Quan quân trung, nhân số nhiều nhất không cần hỏi khẳng định là nguyên soái cái này cấp bậc. Scott liền có một cái đoàn đại khái khoảng 1.000 người cận vệ đoàn. Nghe được bỏ ca ở như vậy thời điểm đều không quên dạy dỗ hắn binh lính. Ngũ tử mặc mắt trợn trắng. Không biết nên nói như thế nào vị này ham thích đương huấn luyện viên nhân sĩ. Nhưng mà ngũ tử mặc cũng minh bạch, bỏ ca làm như vậy kỳ thật cũng khá tốt. Trải qua hắn thân thủ dạy dỗ, những cái đó cận vệ binh nhóm thực lực nhất định sẽ được đến tăng lên. Kia nhiệm vụ lần này đối bọn họ tới giảng, cũng có càng tốt bảo đảm an ni về thứ nguyên trùng tộc phiên dịch công tác. Ngũ tử mặc có thể làm tất cả đều làm, bận rộn thời gian dài như vậy, đột nhiên dừng, trong lúc nhất thời có điểm không thói quen, cho nên mới chạy đến Hạng Kiều ngồi ở một bên nhìn Scott. Hai người không hề nói chuyện với nhau. An tĩnh lại sau, Ngũ Tử Mặc dựa vào ghế dựa, vuốt scissor lông tóc, tầm mắt ngốc ngốc nhìn lại lần nữa cầm lấy quang não nghiên cứu tinh đồ Scott. Nhìn nhìn, không biết như thế nào mi mắt bắt đầu có điểm trọng. Chậm rãi, Ngũ Tử Mặc dựa vào lưng ghế mặt trên ngủ rồi. Ngào, Ngũ Tử Mặc hô hấp bằng phẳng xuống dưới sau. Caesar thấp giọng hướng chủ nhiệm kêu gọi một tiếng. Scott quay đầu liền nhìn đến Ngũ Tử Mặc cả người xúc ở ghế dựa nội cảnh tượng. Nghiêm túc biểu tình không khỏi mềm nhũn. Đứng lên, lướt qua cái bàn đi đến Ngũ Tử Mặc trước người. Cởi xuống trên người áo khoác nhẹ nhàng sửa ở Ngũ Tử Mặc trên người. Cong lưng, chuẩn bị đem ngủ rồi Ngũ Tử Mặc ôm về phòng. Nơi này là Hạng Kiều. Không ngừng có Scott ở. Hạng Kiều nội còn có không ít binh lính. Tuy rằng tất cả mọi người đều rất an tĩnh. Đặc biệt nhìn đến nguyên soái phu nhân ngủ sau. Hô hấp đều nhẹ không ít. Nhưng là ở ghế trên ngủ như thế nào cũng không thể so trên giường thoải mái. Bất quá liền ở Scott chuẩn bị đem Ngũ Tử Mặc bế lên thời điểm. Ngủ say Ngũ Tử Mặc mày cao cao nhăn lại. Một bộ không thoải mái bộ dáng. Scott bất đắc dĩ, ở buông ra tay sau. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc mày buông ra. Chỉ có thể làm hắn dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Scott chỉ có thể đem Ngũ Tử Mặc di động một chút. Làm hắn dựa vào ghế trên thoải mái một ít. Bất quá biết chờ Ngũ Tử Mặc tỉnh ngủ sau. Cơ bắp khẳng định đau nhức. Cầm lấy quang não, cấp phòng y tế Hoàng Y Sư đã phát cái tin tức. Làm hắn trong chốc lát đem trị liệu cơ bắp đau nhức dụng cụ bắt được Hạng Kiều. Ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi Scott không biết, Ngũ Tử Mặc tuy rằng là ngủ rồi, nhưng là người lại rất tinh thần, bởi vì hắn hiện tại đang ở chính mình tinh thần trong thế giới. Ngoạ tao, đây là có chuyện gì? Ở tinh thần thế giới, là sẽ không cảm giác được trọng lượng cùng trọng lực. Ngũ Tử Mặc không phải không có tiến vào quá chính mình tinh thần thế giới. Nhưng là trước mắt cảnh tượng làm hắn đều phải hoài nghi tinh thần thế giới có phải hay không cũng. Có một năm bốn mùa biến hóa, nhưng mà, sở hữu lính gác dẫn đường đều biết, tinh thần thế giới không có khả năng có một năm bốn mùa biến hóa. Tinh thần thế giới là sau khi thức tỉnh, từ bản nhân tinh thần lực xây dựng ra tới dị không gian. Ở xuất hiện thời điểm bộ dáng lớn nhỏ cũng đã cố định xuống dưới. Bởi vậy là không có khả năng sửa đổi cùng biến hóa. Hơn nữa tinh thần thế giới lớn nhỏ hình thái cũng quyết định bản nhân năng lực mạnh yếu. Cho nên Phượng Yên Nhi lời nói dối làm Mecca hoàng tử tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì thay đổi tinh thần thế giới, bản nhân năng lực đương nhiên cũng sẽ đi theo thay đổi. Ngũ Tử Mặc hiện tại chính khinh phiêu phiêu ở chính mình tinh thần trong thế giới mặt du đãng. Đồng thời cũng ở quan sát đến trước mắt cái này đột nhiên có biến hóa thế giới. Hơn nữa biến hóa còn phi thường đại. Nếu nói trước kia hắn xem qua tinh thần thế giới là mùa xuân cùng mùa hè giao giới. Trời xanh mây trắng, độ ấm hợp lòng người, có xanh biếc mặt cỏ cùng với cây cối cao to, tinh thần trong thế giới mặt cỏ cây cối. Đều là ngài Thụy Trạch yêu thích du ngoạn địa phương, nhưng mà hiện tại Ngũ Tử Mặc hiện tại lại cảm giác ở tinh thần thế giới chính mình tiến vào thâm. Đông, cỏ dại khô héo, cây cối ngủ đông, toàn bộ không gian hiện tại biến thành màu trắng một mảnh. May mắn không phải thế giới hiện thực, nhìn trước mắt này phiến màu trắng thế giới, Ngũ Tử Mặc sẽ không đến quáng tuyết trứng. Ares, Ares người ở đâu? Nhìn trước mắt dị biến tinh thần thế giới, Ngũ Tử Mặc không rảnh quan tâm, hắn hiện tại phi thường lo lắng ở tinh thần thế giới Ares. Nếu không phải chính mình không biết sao lại thế này đột nhiên tiến vào tinh thần thế giới. Cũng không biết chính mình tinh thần thế giới biến thành hiện tại dáng vẻ này. Vội vàng tìm Ares, Ngũ Tử Mặc may mắn đôi mắt hảo xử. Nếu không tại đây một mảnh trắng xóa thế giới tìm một viên màu trắng trứng. Tuyệt đối sẽ xem đến mắt mù, căn cứ lượng tử thú cùng chủ nhân chi gian lôi kéo. Ngũ Tử Mặc thực mau ở một cái gò đất thượng thấy được nhà hắn kia viên bán manh trứng. ngày thường nhìn nhà mình này viên bán manh trứng đều là tung tăng nhảy nhót. Không cần chính mình tìm, chỉ cần tiến vào tinh thần thế giới Ares đều sẽ trực tiếp đâm ra tới tìm hắn chơi. Ares, Ares ngươi sẽ không ngủ đông đi. Ngũ tử mặc ngồi xổm xuống, đem ở tuyết địa mặt trên Ares bế lên, nhìn đến Ares vẫn là không có phản ứng. Vỏ trứng một mảnh bạch, hắn chỉ có thể như vậy vẻ mặt đau khổ mở ra vui đùa tới trấn an chính mình. Ares, chủ nhân tới Nga, mau tỉnh lại, chúng ta chơi nâng lên cao được không? Ngũ tử mặc nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực đại bạch đàn. Tinh thần lực ở chậm rãi phóng thích, chờ đợi Ares đáp lại. Không cần ngũ tử mặc chờ bao lâu, trong lòng ngực đại bạch đàn sắc mặt trên thực mau xuất hiện nhan văn tự. Chủ nhân đến đây lúc nào? Nhìn vỏ trứng thượng nhan văn tự, ngốc manh, ngũ tử mặc khẩn trương lập tức biến mất, không khỏi buồn cười đến điểm Ares vỏ trứng nói. Ngươi tiểu tử này, đem chủ nhân sợ hãi có biết hay không? Ồ, chủ nhân, Ares làm cái gì sao? Khụ khụ, ngũ tử mặc cũng biết nhà mình này viên bán manh trứng đặc biệt ngốc manh. Có thể lập tức phản ứng lại đây mới là lạ. Không hề cùng Ares nét mực, ngũ tử mặc nhìn đến Ares không có việc gì, bắt đầu lo lắng tinh thần thế giới vì sao biến thành hiện tại dáng vẻ này. Ares, biết nơi này như thế nào sẽ biến thành như bây giờ sao? Ngoặc kép, chủ nhân, cái gì biến hóa? Ares xác thật không biết ngũ tử mặc đang hỏi cái gì. Chờ nó lưu ý đến bốn phía sau, lập tức lộ ra một bộ sợ ngây người bộ dáng. Độ, chủ nhân, Ares ra như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Ngoặc kép, tiểu tử này, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Cho nên Ares quả nhiên là ngủ đông ngủ mông sao? Nhìn đến sinh hoạt địa phương biến thành một mảnh màu trắng. Ares ngây người, chỉ có thể hướng ngũ tử mặc cầu trấn an. Ngũ tử mặc vội vàng trấn an trong lòng ngực đáng thương hề hề bán manh trứng. Đối với tinh thần không gian biến hóa, chỉ có thể chờ tỉnh lúc sau đi hỏi sốt, Ares có hay không cảm giác thân thể không thoải mái. Ngũ tử mặc biết tinh thần thế giới cùng bản nhân quan hệ thực chặt chẽ. Nhưng là hắn lại một chút sự tình đều không có, đành phải hỏi một chút Ares. Ares lắc đầu, nó cũng không cảm giác có cái gì bất đồng, chính là gần nhất rất mệt. Không nghĩ động, mắt vây muốn ngủ, mà tinh thần lực không gian biến hóa chính là nó ngủ sau biến thành như vậy. Kia Ares có nghĩ cùng chủ nhân cùng nhau đi ra ngoài. Tinh thần thế giới biến thành hiện tại dáng vẻ này, ngũ tử mặc có điểm lo lắng đem Ares lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm mà đi nhưng mà Ares lại chỉ là cọ hạ ngũ tử mặc ngực, sau đó nhảy ra ngũ tử mặc ôm ấp. Nhảy hồi vừa mới nó đợi cái kia hố nhỏ. Hảo đi, nếu Ares không nghĩ đi ra ngoài chủ nhân cũng không bắt buộc ngũ tử mặc nhìn lại hoa ở hố nhỏ bên. Trong, bắt đầu buồn ngủ Ares, chỉ có thể như vậy. Đồng thời hắn cũng vội vã đi ra ngoài tìm sốt, hỏi một chút đến tột cùng đây là tình huống như thế nào. Ngũ tử mặc thân thể chậm rãi ở tinh thần thế giới tiêu tán. Đãi ở hố nhỏ Ares chớp chớp mắt, nói thầm nói, bên ngoài có đáng sợ đại hắc báo, nó mới không ra đi đâu. Tuy rằng da biến thành trắng xóa, nhưng là thật thoải mái hảo muốn ngủ, nghĩ mộ viên bán manh trứng lại tiếp tục ngủ đông. Hết chương.